Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 405, một đời Ma Chu. Bá, Phó Hạm trở về trong khoang thuyền. Ma Lang, Thiên Thần đám người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hoàng Hà sầu, đó là ngay cả Thiên Thần cũng cực độ kiêng kỵ tồn tại. Đồng thời Hoàng Hà sầu đại biểu Thính Vũ Các cùng Hy Hoàng Cung đặt song song vì Hồng Hoang thứ nhất danh sách thế lực lớn. Nhiều năm qua, hai phe có nhiều ma sát. Nếu là Hoàng Hà Sầu mở ra thứ hai trưởng khống giả quyền hạn, kia Hy Hoàng Cung đám người còn có sống hay không rồi? Một khi trở thành thứ hai trưởng khống giả, tại cái này Sâm Mặc Hào bên trong kia chính là mình nhà. Có thể mệnh lệnh chủ não Linh Nhi, tùy thời triệu hồi ra chủ não đối Sâm Mặc Hào bên trong chiến hạm hết thảy tiến hành hủy diệt tính đả kích, Sâm Mặc Hào năng lượng khô kiệt. Ai biết dạng này một tàu chiến hạm có hay không dự bị nguồn năng lượng. Đồng thời, hủy diệt vấn đỉnh cấp cùng ý cảnh cấp tu sĩ cần phải trung cực vũ khí sao? Sợ là bên trong chiến hạm bên trong bưng vũ khí là được. Bá Thiên Thần cùng Ma Lang nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt một vòng điên cuồng. Giây lát, Bá Bạch, động thủ. Thiên Thần quát lạnh một tiếng, tay phải tăng vọt, trực tiếp hướng bay tới chìa khóa chộp tới. Tới đồng thời, đi theo Thiên Thần Ma Lang mà đến Hy phái tu sĩ tất cả đều xuất thủ. Điên cuồng hướng Hoàng Hà Sầu đánh tới, muốn kiềm chế lại Hoàng Hà Sầu. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, vì thất hoàng tử tranh thủ thời gian. Đúng, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, cho dù là Hoàng Hà Sầu lại như thế nào. Bảo hộ Hoàng Sư Ca. Từng đạo tiếng hò hét liên tiếp. Phó hạm trở về trong khoang thuyền trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Từ nhân số nhìn, Hy phái một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá Thính Vũ Các một phương cũng hào nghiêm túc. Không có bối rối chút nào chi sắc. Không biết sống chết. Tiêu Mặc liếm liếm môi. Lập tức cùng Hồng Quân Man Vũ hai người tránh ra thật xa. Tại trở về khoang thuyền nơi hẻo lánh nhìn qua. Chênh lệch, các ngươi không hiểu. Hoàng Hà Sầu rử mắt trong nháy mắt trở nên mê mang không có tiêu cự. Bạch y tung bay, thắt lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Y phục của hắn trắng sáng chói mắt. Không có tiêu cự, không có có thần thái trong con ngươi. Từng đạo bóng người đang nhảy vọt. Mái tóc dài của hắn là xám trắng là khô ráo như cỏ khô héo. Chỉ có tay của hắn, trắng nõn mà thon dài. Tay của hắn động. Kiếm của hắn động, chuôi kiếm ở lòng bàn tay xoay tròn, mũi kiếm tại đối thủ lồng ngực cùng cái cổ ở giữa nhảy vọt. Tốc độ của hắn không tính quá nhanh, lại không người có thể tránh, như một khối cường lực nam châm, hấp dẫn lấy chúng Hy phái tu sĩ hướng mũi kiếm kia đụng lên. Hắn không quay đầu lại, cũng không cần quay đầu, bởi vì tại hắn phía sau, chỉ có đẫm máu thi thể, bồng tương đương, bồng. Phốc, một đám huyết vụ trên không trung huy sái. Trên thi thể, từng chương thi thể không đầu trên mặt còn vẫn treo chưa tỉnh hồn biểu lộ. Từng sợi tinh hồng tâm đèn sáng lên, lại cũng không dám lại xuất thủ. Điên cuồng né tránh, Hoàng Hà Sầu bộ pháp rất chậm, như tìm không thấy đường về người xa quê. Trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra một tia thương xót thần sắc, như cắt thịt nuôi chim ưng lão tăng. Một bước một người. Không quay đầu lại, Thiên Thần cùng Ma Lang nhìn nhau, đều là cười thảm, trong tay Hồng Mông Đan giống như là nặng hơn thiên quân. Không dám ăn vào, nuốt Hồng Mông Đan cũng đã mất đi ý nghĩa. Vòng ngạ ý cảnh danh xưng vương giả ý cảnh, cái khác ý cảnh tại quên trước mặt ta. Đó chính là cặn bã, tuyệt đối bị áp chế, chớp mắt do dự ở giữa. Thê mông thương xót lại sáng như tuyết kiếm xẹt qua. Kiếm ra, Thiên Thần Ma Lang cánh tay trái đều đoạn, kia hai con còn chảy xuống nhiệt huyết tay trái bay tới trở về khoang thuyền trước khoang thuyền. Pha lê bên trên, ngã nát bấy, huyết dịch hiện lên phóng xạ trạng bắn ra đánh vào pha lê bên trên. Pha lê bên trên xuất hiện một đóa hoa, như nở rộ thê lương huyết sắc đoàn tụ. Đào Minh Nguyên hai mắt có chút đăm đăm nhìn qua Hoàng Hà Sầu. Im lặng không nói, như thế mạnh. Nơi hẻo lánh bên trong, Hồng Quân trực tiếp mộng, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiên Thần Ma Lang đều đoạn cánh tay trái, không dám hoàn thủ. Hy phái tu sĩ nhục thân bị hủy hơn phân nửa, hoàn toàn không giống một cái phương diện quyết đấu. Đây là nghiền ép, chênh lệch, các ngươi không hiểu. Hoàng Hà sầu nỉ non, đem rơi trên mặt đất không người dám nhặt chìa khóa thu vào trong lòng. Tướng vực phía dưới cơ hồ vô địch, Tiêu Mặc cũng có chút rung động. Lần lượt đổi mới đối Hoàng Hà sầu đánh giá, vòng ngã ý cảnh mạnh mẽ, kinh khủng như vậy, gì có một chút. Tiêu Mặc chú ý tới lúc này Hoàng Hà sầu hai con ngươi càng mê võng, càng giống là còn buồn ngủ. Mỗi một lần xuất thủ đều là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Bây giờ Hoàng Hà sầu sắp đến cuối cùng, bất quá dù cho lấy được chìa khóa, muốn để chìa khóa thừa nhận cũng khó a. Tiêu Mặc quét Hoàng Hà sầu trong tay chìa khóa một chút. Lúc trước Tiêu Mặc liền thử qua, cái này chìa khóa không cách nào nhỏ máu tâm thần chìm vào trong đó cũng không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí đều không thể đem nó thu nhập tu di giới. Quả nhiên như Tiêu Mặc nói, Hoàng Hà sầu đạt được chìa khóa sau, liền đem chìa khóa ném cho bên người một vị thính vũ các nữ tu. Còn nữ kia tu đem hết muôn vàn chiêu mà đồng dạng không cách nào thu hoạch được chìa khóa thừa nhận. Hắc, chìa khóa không có nửa phần dị động. Tu sĩ khác từng cái trừng lớn mắt chử nhìn qua, vẻ mặt nghi hoặc, cái này, chấm ngoặc kép, khó trách Tiêu Mặc tên kia lúc trước như vậy dứt khoát giao ra chìa khóa. Một vạn kiếm tông tu sĩ cau mày nói, Thiên Thần cùng Ma Lang hai người thì cách Hoàng Hà sầu xa xa, trên mặt nổi lên một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Rời đi trước lại nói, nữ thính vũ các nữ tu hiển nhiên rất có địa vị. Một câu nói xong, mười mấy tên thính vũ các nữ tu dẫn Hoàng Hà sầu cùng ở sau người, xôn xao tương đương. Tiêu Mặc cũng cùng mọi người đi theo thính vũ các tu sĩ phía sau, chuẩn bị rời đi số 2 phó hạm. Một lát sau, đám người liền ra số 2 phó hạm, mà lúc này, số 1 phó hạm cùng số 3 tu sĩ còn chưa ra. Màu ngà sữa dê 32 khu trong không gian, nhìn có mấy phần quạnh quẽ, đi trước trở về khoang thuyền tương đối tốt. Đúng, chúng ta có chìa khóa, có thể đi trở về khoang thuyền chậm rãi nghiên cứu. Thính vũ các nữ tu khe khẽ bàn luận, mang theo chìa khóa thính vũ các nữ đệ tử thì là đi ở trước nhất. Hiu, hiu, bỗng nhiên hai đạo máu cái bóng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Khoảng cách tới gần, chúng người mới miễn cưỡng thấy rõ, lập tức đều hãi nhiên biến sắc. Hai con huyết ma nhện, huyết ma nhện, cẩn thận, là một đời hồng hoang ma chu. Trời ạ, hai con huyết ma nhện, đây là, đám người quá sợ hãi. Chỉ gặp kia như huyết sắc huyễn ảnh đồng dạng huyết ma nhện trong nháy mắt vọt tới sách chìa khóa nữ tu trước mặt, phân ra bốn chân bao trùm kia hắc chìa khóa, mặt khác mấy cái chân thì là trong nháy mắt thẳng băng, như áp xúc lò xo bộc phát, trực tiếp cắm vào tên kia thính vũ các nữ tu lồng ngực. Phốc, phốc, kia thính vũ các nữ tu mắt hạnh trợn trừng, lập tức khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngay sau đó tâm đèn xuất hiện, chạy trốn, bảo hộ hoàng sư tỷ. Nhiệt xúc, đoạt chìa khóa, ma chu lại là đoạt chìa khóa. Soạt, mới từ số 2 phó hạm ra chúng tu sĩ lập tức liền luống cuống, loạn cả một đoàn, hoặc là điền cuồng truy kích ma chu, hoặc là sợ đến mặt như màu đất, càng nhiều hơn chính là hốt hoảng tránh lui. Hô, hai con huyết ma nhện đoạt chìa khóa sau, tựa hồ vô tâm cùng chúng tu sĩ dây dưa, quay đầu liền chạy, chỉ gặp hai đạo huyết sắc huyễn ảnh một trước một sau hối hả hướng D32 khu phía tây chạy đi. Đuổi, đuổi a, chìa khóa rơi vào ma chu chi thủ, chúng ta nguy rồi. Từng người tu sĩ thấy thế, điền cuồng truy kích, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyency.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.